却并不真实的欲望，来不及，等不及回头欣赏，木兰香遮不住伤，不再看天上太阳透过云彩的光，不再找约定了的天堂，不再谈你说过的人间世事无常，借不到的三寸余光。 Vậy là chương 16, chương cuối cùng của truyện Đông Cung của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn đã kết thúc. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn lắng nghe một bài hát được cho là ca khúc chủ đề của câu chuyện. Nó có tên Ái Thương do ca sĩ Đồng Trinh trình bày. 方无人同享。你曾经是我的边疆，抵抗我所有的悲伤，一封